12. Bác sĩ Lo đón chuyến tàu hỏa ở sân ga theo yêu cầu. Hucky Barrett từ trên tàu bước xuống. Trông ông ra dáng dân thủ đô, chân mang đôi giày da mũi nhọn tinh xảo. Peter Lo lo lắng nhìn ông chăm chăm, nhưng Hucky Barrett không để lộ điều gì. Tôi hết sức cố gắng để trả lời các câu hỏi của ông. Peter Lo nói, một là Medirat rời nơi này đi London vào ngày 10 tháng 7. Hai là tôi vẫn chưa có quản gia, chỉ có hai cô bé nhí nhảnh trong coi nhà cửa. Tôi nghĩ có lẽ ông muốn nói đến bà Stantory, quản gia của ông Ransom, người tiền nhiệm của tôi. Tôi có thể đưa ông đến gặp bà ấy ngay sáng nay nếu ông muốn. Tôi đã sắp xếp với bà ta rồi. Dân, tôi nghĩ nếu gặp bà ấy trước tiên thì cũng được. Rồi ông nói ông muốn đến Hunterbury. Tôi có thể đi cùng ông. Tôi rất ngạc nhiên vì sao ông vẫn hề chưa đến đó. Tôi không hiểu tại sao lần trước khi về đây ông lại không đến. Tôi cứ ngỡ việc đầu tiên phải làm trong một vụ án như thế này là xem xét hiện trường xảy ra tội ác chứ. Hơi nghiêng đầu sang bên, Hucky Barrett hỏi. Vì sao? Vì sao à? Peter Law khá chưng hửng trước câu hỏi ấy. Đó không phải là chuyện thông thường phải làm hay sao? Người ta không hành nghề thám tử từ sách giáo khoa mà phải dùng trí tuệ trời cho. Nhưng ông có thể tìm ra manh mối nào đó ở nơi ấy. Poirot thở dài. Cậu đọc quá nhiều truyện trinh thám đấy. Cảnh sát ở đất nước này hoàn toàn đáng ngưỡng mộ. Tôi tin chắc rằng họ đã khám xét ngôi nhà và giường tược hết sức cẩn thận rồi. Để tìm chứng cứ chống lại Eleanor Callis chứ không phải tìm chứng cứ có lợi cho cô ấy. Poirot lại thở dài. Lực lượng cảnh sát ấy, họ có phải là quỷ dữ đâu hả cậu? Eleanor Callis bị bắt vì những chứng cứ tìm thấy đã đủ hình thành một vụ tố tụng chống lại cô ấy. Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có thể nói như vậy. Tôi có đến đó điều tra xem xét cũng vô ích một khi cảnh sát đã làm việc ấy rồi. Nhưng bây giờ ông lại muốn đến đó mà. Peter phản đối. Hucky Barrett gật đầu. Phải, bây giờ thì lại cần đến đó. Bởi lẽ tôi biết chính xác mình đang tìm cái gì. Người ta phải hiểu vấn đề bằng cách động não trước khi dùng đến đôi mắt. Vậy là ông nghĩ có thể còn cái gì ở đó sao? Tôi thoáng nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm thấy gì đó. Đúng vậy. Cái gì đó chứng tỏ Eleanor vô tội à? Chà, tôi không nói vậy đâu nhé. Peter Lord sững sờ. Ông không định nói là ông vẫn nghĩ cô ấy phạm tội chứ? Phải chờ đợi anh bạn ạ. Poirot trịnh trọng nói, trước khi có đáp án cho câu hỏi này. Poirot dùng bữa trưa với viên bác sĩ trong một căn phòng ngăn nắp dễ chịu, có cửa sổ mở ra giường. Ông có tìm thấy điều mình cần ở bà cụ Stantory không vậy? Lord hỏi. Có chứ. Poirot gật đầu. Ông thật sự cần gì ở bà ấy? Chuyện tầm phào thôi, kể lại những chuyện ngày xưa. Một số tội ác thường có nguồn cơn từ quá khứ. Tôi nghĩ chuyện này cũng vậy. Peter Law cáo kỉnh nói. Ông nói gì mà tôi chẳng hiểu tí tẹo nào. Poirot cười mỉm. Món cá này tươi ngon thật. Lord nôn nóng nói. Chắc chắn rồi, tự tay tôi câu được hồi sáng nay trước giờ điểm tâm đấy. Này, Poirot, tôi có thể biết chút gì về việc ông đang cực lực lao vào không? Sao ông lại giữ bí mật với tôi? Người kia lắc đầu. Bởi vì cho đến nay vẫn chưa có chút tia sáng nào cả. Tôi cứ luôn phải bất thình lình ngừng lại trước thực tế là không ai khác có lý do để giết Madridorat ngoại trừ Eleanor Callis. Ông không thể chắc chắn như thế đâu. Xin nhớ là cô ấy đã có thời gian ra nước ngoài. Vâng, vâng, tôi đã điều tra việc đó rồi. Ông đích thân sang Đức à? Tôi ấy à? Không. Ông cười tủm tỉm rồi nói tiếp. Tôi có cớm của mình. Ông có thể tin vào người khác sao? Dĩ nhiên, tôi không phải chạy hết nơi này đến nơi khác, làm một cách tài tử những việc mà người khác có thể làm một cách chuyên nghiệp, chỉ với một khoản thù lao nho nhỏ. Đảm bảo với cậu, anh bạn của tôi nhiều mưu kế lắm. Tôi có vài trợ tá đắc lực, trong số đó có tên từng là Đạo Chích. Ông dùng anh ta vào việc gì? Việc gần đây nhất tôi nhờ anh ta là lục soát thật kỹ căn hộ của ông Wellman. Thế hắn ta tìm cái gì? Tôi muốn biết chính xác người kia nói dối ta những gì. Vậy ông Wellman có nói dối ông không? Dứt khoát là có. Còn ai khác nói dối ông không? Mọi người. Tôi nghĩ thế. Y tá O'Brien dối theo kiểu mơ mộng diễn dông. Y tá Hopkins thì ngoan cố bướng bỉnh. Còn bà Bishop thì độc địa chua cay. Còn anh thì... Trời! Peter Law ngắt lời ông không cần dự ý. Ông tin là tôi không nói dối ông, đúng không? Chưa chắc. Poirot thừa nhận. Bác sĩ Lord ngã người ra ghế. Ông là người hoài nghi, Poirot ạ. Rồi anh nói tiếp. Nếu ông đã xong, thì chúng ta lên đường đến Hunterbury nhé. Sau đó tôi phải đi thăm vài bệnh nhân. Tiếp theo còn một ca mổ nữa. Tùy anh sắp xếp. Họ đi bộ và bước vào khu nhà qua lối cửa sau. Đứa đường, họ gặp một thanh niên cao lớn điển trai đang đẩy xe cút kích. Anh ta dở mũ kính cẩn chào bác sĩ Lord. Chào buổi sáng, Hodlick. Đây là Hodlick, người làm giường Poirot ạ. Sáng hôm ấy, cậu ta làm việc ở đây. Vâng, thưa ngài, tôi có ở đây. Sáng hôm ấy, tôi gặp cô Eleanor và nói chuyện với cô. Hodlick nói. Cô ấy nói gì với cậu? Poirot hỏi. Cô ấy bảo rằng khu nhà sắp bán đi rồi. Điều đó làm tôi khá sửng sốt thưa ngài. Nhưng cô Eleanor bảo cô ấy sẽ nói với ông thiếu tá Somerwell giúp tôi. Có thể ông ấy sẽ giữ tôi lại đây khi biết tôi đã được rèn luyện tốt dưới quyền của ông Stephens như thế nào. Nếu ông ấy không cho rằng tôi còn quá trẻ để làm đội trưởng. Cô ấy nơm có giống như mọi ngày không, Hollick? Sao ạ? Có chứ thưa ngài. Ngoại trừ cô ấy có vẻ hơi phấn khích. Như thế trong đầu cô ấy đang có chuyện gì vậy? Cậu có biết Meridorat không? Poirot hỏi. Ồ, thưa ngài có ạ. Nhưng không nhiều lắm. Cô ấy là người như thế nào? Hollick có vẻ lúng túng. Như thế nào, à, thưa ngài? Ý ngài muốn nói trông cô ta như thế nào ạ? Không đúng. Ý tôi là cô ấy thuộc loại phụ nữ nào? À, thưa ngài, cô ấy là loại rất cao cấp, ăn nói tế nhị, đại loại thế. Phải nói rằng cô ta nghĩ tới bản thân hơi nhiều. Ông biết đó, bà cụ Wellman rất quan tâm đến cô ấy. Điều đó khiến bố cô ấy nổi điên lên. Ông ta lúc nào cũng gay gắt như mắm ấy. Poirot lại hỏi. Tôi nghe nói ông lão ấy tính tình không được vui vẻ, phải không? Vâng, thật sự là vậy. Lúc nào cũng cọc cằn gắt gỏng, hiếm có lời tử tế với người khác. Cậu có mặt ở đây vào buổi sáng hôm ấy. Vậy cậu làm việc ở chỗ nào? Chủ yếu là trong giường cạnh nhà bếp, thưa ngài. Từ chỗ ấy, cậu có thể trông thấy ngôi nhà không? Không, thưa ngài. Peter Lord hỏi. Nếu ai đó bước vào nhà, đến chỗ cửa sổ phòng chứa thức ăn, cậu có thể nhìn thấy họ không? Không ạ, tôi không thấy được thưa ngài. Cậu đi ăn hồi mấy giờ? Peter Law hỏi tiếp. Thưa ngài, vào lúc 1 giờ đúng. Vậy cậu có thấy gì không? Một người nào lảng vảng quanh đây, hoặc một chiếc xe hơi bên ngoài, bất cứ điều gì như vậy? Chàng trai nhướng mày tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Ở bên ngoài cổng sao à? Thưa ngài, chỉ có xe của ngài thôi. Ngoài ra không có xe ai khác. Xe của tôi à? Peter Law kêu lên. Không, Không phải xe của tôi. Sáng hôm ấy tôi đi Quedlinburg, đến sau 2 giờ mới quay về. Holick có vẻ bối rối. Anh ta hồ nghi nói. Tôi chắc chắn là xe của ngài, thưa ngài. Mà thôi, chẳng quan trọng gì. Chào con Holick. Peterlo vội vã nói. Anh và Bertrand đi tiếp. Holick nhìn chòng chọc theo họ một hồi, rồi từ từ quay về với chiếc xe cúp kích. Peterlo khẽ nói, vẻ phấn khích cao độ. Sau cùng cũng đã có chuyện gì đó. Xe của ai đổ trên đường sáng hôm ấy nhỉ? Xe của cậu hiệu gì nhỉ? Bertrand hỏi. Xe Ford 10, màu xanh nước biển. Loại này rất phổ biến, dĩ nhiên rồi. Cậu khẳng định chiếc xe hôm ấy không phải của mình sao? Cậu có nhớ nhầm ngày không? Tôi tuyệt đối chắc chắn. Tôi đi Quedlinburg và trở về muộn, tranh thủ ăn trưa qua loa. Rồi có điện thoại báo việc Madridorat. Tôi vội giả đến. Bertrand nhẹ nhàng nói. Bạn ơi, có vẻ cuối cùng chúng ta cũng nắm bắt được điều gì đó rõ ràng. Ai đó đã có mặt sáng hôm ấy. Một người không phải là Elena Carlis, cũng không phải Madridorat hay Hopkins. Peterlo nói. Điều này rất đáng lưu ý. Nào, chúng ta thử điều tra xem. Chẳng hạn, đặt giả thiết có một người đàn ông hay đàn bà muốn tiếp cận ngôi nhà mà không ai trông thấy họ, thì họ sẽ phải làm sao? Đi nửa đường, có một lối rẽ xuyên qua các bụi cây. Họ đứng vào lối đi ấy và đến một ngã rẽ. Peterlo nắm chặt tay Bertrand, chỉ về phía khung cửa sổ. Anh nói, đó là cửa sổ phòng chứa thức ăn nơi Eleanor cắt bánh sandwich. Và từ chỗ này, kẻ nào đó có thể thấy cô ấy đang cắt bánh. Bertrand thì thào. Nếu tôi không nhớ lầm, thì hôm ấy cửa sổ đang mở. Cửa sổ mở toang. Ông nhớ không? Hôm ấy là một ngày nóng bức. Hercule Bertrand đăm chiêu nói. Vậy nếu có kẻ nào muốn lén quan sát chuyện gì đang xảy ra, thì đây là vị trí tốt. Hai người đi loanh quanh tìm kiếm. Peterlo nói. Có một chỗ ở đây, sau mấy bụi cây này, đã có cây bị giẫm nát, giờ chúng mọc lại rồi, nhưng ông có thể nhìn thấy khá rõ ràng. Bertrand bước lại gần anh. Ông trầm ngâm nói. Phải, đây là một chỗ thuận lợi, bước sau lối đi, và qua lỗ hổng từ bụi cây có thể nhìn rõ cửa sổ. Nào, xem anh chàng đứng ở đây đã làm gì, hắn ta hút thuốc chăng? Họ khom mình quan sát mặt đất, vẹt cành lá khô sang một bên. Đột nhiên, Hockeybrot lẩm bẩm gì đó. Peterlot đang tìm kiếm liền đứng thẳng người lên. Cái gì vậy? Là hộp diêm bạn ơi. Một hộp diêm rỗng vùi dưới đất, ướt sũng và mục rã. Ông thận trọng và khéo léo nâng mẫu vật lên, đặt nó trên mẫu giấy viết thư rút từ túi mình. Hàng ngoại, chúa ơi, hộp diêm đứt. Peterlo nói. Mà Mary vừa mới ở Đức về. Peterlo hớn hở. Giờ thì chúng ta đã tìm thấy gì đó rồi. Ông không thể phủ nhận chứ. Có lẽ. Hercubert chậm rãi nói. Chết tiệt, quanh đây có ai dùng diêm ngoại nhỉ? Hercubert nói. Tôi hiểu, tôi hiểu. Đôi mắt ông, đôi mắt khó hiểu nhìn qua lỗ hổng ở bụi cây hướng về phía cửa sổ. Ông nói, hoàn toàn không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Có một khó khăn lớn, từ cậu không thấy sao? Gì vậy? Nói tôi nghe đi. Bertrand thở dài. Nếu cậu không tự tìm ra thì... Được thôi, chúng ta đi tiếp nào. Họ vào nhà. Peterlo dùng chìa khóa mở cửa sau. Anh dẫn đường đi qua phòng rửa chén bát vào nhà bếp. Qua nhà bếp dọc theo hành lang là phòng vệ sinh ở một bên và bên kia là phòng chứa thức ăn. Hai người nhìn quanh phòng chứa thức ăn. Trong phòng có những chiếc tủ loại thông dụng với cửa kính lùa, chứa đồ sứ và thủy tinh. Có một bếp ga với hai ấm đun cùng mấy hộp nhỏ ghi mát trà và cà phê ở dãy kệ phía trên. Có bồn rửa chén và khay úp chén bát. Đối diện với cửa sổ là một cái bàn. Peter La nói, Elena Kallis đã cắt sandwich trên bàn này. Mẫu nhãn morphine được tìm thấy ở kẽ nứt trên sàn nhà, ngay bên dưới bồn rửa chén. Poirot trầm ngâm. Cảnh sát đã tìm kiếm cẩn thận, họ không bỏ sót gì nhiều đâu. Không có bằng chứng nào cho thấy Eleanor động đến ống thuốc ấy cả. Peter Law giận dữ nói. Có kẻ nào đó nấp ở bụi cây bên ngoài rình nàng. Khi nàng xuống nhà thường trực, hắn ta thừa cơ lẻn vào, mở nút ống thuốc nghiền và viên morphine thành bột và rải lên miếng sandwich trên cùng. Hắn ta không nhận ra mình đã làm rách một góc nhãn hiệu và mẫu giấy ấy rơi xuống khe nứt trên sàn. Hắn vội vã trở ra, nổ máy xe và bỏ đi. Poirot thở dài. Nhưng cậu vẫn chưa trông thấy kia mà. Thật kỳ lạ, một người thông minh như cậu sao lại đần độn đến vậy? Peter Law nổi nóng hỏi gặng. Ý ông không tin có kẻ nấp trong bụi cây canh chừng cửa sổ này à? Có chứ, tôi tin rằng... Poirot đáp. Vậy dù đó là ai thì chúng ta cũng phải tìm cho ra. Poirot lẩm bẩm. Chúng ta không phải đi tìm xa đâu, tôi nghĩ vậy. Ông định nói là ông biết à? Tôi đang có một ý nghĩ cực hay. Peter Law thông thả nói. Vậy là đám thuộc hạ của ông đã điều tra ở Đức và đã báo cho ông chuyện gì đó. Huckleberry vỗ vỗ vào trán mình. Tất cả ở đây này, ở trong đầu tôi ấy anh bạn ơi. Nào, chúng ta kiểm tra nhà lớn đi. Sau cùng, họ đứng trong căn phòng nơi Madridorat chết. Ngôi nhà mang bầu không khí khác thường, dường như còn lẫn vẫn đâu đây chuyện đã xảy ra cùng những điềm gỡ. Peter Law mở một cửa sổ, anh khẽ rùng mình. Nơi này hệt như một nấm mồ. Giá như những bức tường có thể lên tiếng. Poirot nói, mọi điều xảy ra ở đây, trong ngôi nhà này, là khởi đầu của toàn bộ câu chuyện. Ông ngưng một chút rồi nhẹ nhàng nói, chính trong căn phòng này, Medrorat đã chết. Họ tìm thấy cô ấy ngồi cạnh cửa sổ, trên chiếc ghế kia. Huckleberry trầm ngâm. Một thiếu nữ xinh đẹp, lãng mạn ư. Cô ấy có mưu đồ gì không? Có phải là kẻ hỗn hỉnh, làm màu làm mè gì không? Cô ấy có dịu dàng, đáng yêu, không chút mưu mô không? Một cô bé mới vào đời, một thiếu nữ giống như một bông hoa không? Peter Law nói, dẫu cô ta như thế nào đi nữa, thì cũng có lẽ có kẻ đã muốn cô ta chết. Tôi tự hỏi, Poirot lẩm bẩm. Lord nhìn ông trân trối. Ông định nói gì kia? Chưa. Poirot lắc đầu, rồi lãng qua chuyện khác. Chúng ta đã đi khắp ngôi nhà, đã xem xét mọi thứ cần xem. Giờ thì xuống nhà thường trực nào. Ở đây mọi thứ cũng đâu vào đấy. Các phòng đầy bụi nhưng ngăn nắp. Đồ dùng cá nhân đã được dọn sạch. Hai người đàn ông đứng đó chừng vài phút. Khi họ bước ra ngoài trời, Poirot chạm vào chòm lá của bụi hồng leo bên dàn lưới mắt cáo. Những đóa hoa màu hồng tỏa hương ngọt ngào. Ông nói nhỏ. Cậu có biết loại hoa hồng này không? Tên nó là Tavarin Drohin đấy. Peter Law cáo kỉnh. Cái gì kia? Khi tôi gặp Eleanor Kallis, cô ấy có nói với tôi về hoa hồng. Chính lúc ấy tôi bắt đầu thấy, tuy chưa hẳn sáng hoàn toàn, nhưng đã có chút le lói, như người ngồi tàu hỏa nhìn thấy khi tàu sắp ra khỏi đường hầm. Không nhiều ánh sáng cho lắm, nhưng hứa hẹn sẽ sáng rõ. Peter Law cay nghiệt. Nàng nói gì với anh? Cô ấy kể về thời thơ ấu của mình, thuở chơi đùa trong khu vườn này. Chuyện cô ấy và Frederick Wellman chia làm hai phe. Họ là kẻ thù của nhau, vì anh ta thích hoa hồng trắng xứ York, sắc màu lạnh và chân phương. còn cô ấy thì yêu hoa hồng đỏ, màu hoa hồng Lancaster. Cô ấy nói với tôi như thế. Hoa hồng đỏ tỏa hương thơm, màu sắc rạc rỡ, đầy đam mê và sôi nổi. Và đó chính là điểm khác biệt giữa Elena Kallis và Roderick Wellman, cậu ạ. Điều đó có ý nghĩa gì chứ? Nó cho thấy Elena Kallis, một con người nồng nhiệt và kiêu hãnh, đã đặt tình yêu vô vọng vào một người đàn ông không biết đáp lại tình yêu của mình. Tôi không hiểu ông, Peter Law nói. Nhưng tôi thì tôi hiểu cô ấy. Tôi hiểu cả hai người họ. Nào, chúng ta quay về lần nữa khoảng trống trong bụi cây ấy đi. Họ lẳng lặng đi về hướng đó. Gương mặt tàn nhang của Peter Law đầy lo lắng và bực tức. Khi họ tới nơi, Poirot đứng bất động một hồi, còn Peter Law thì quan sát ông. Rồi bất ngờ, viên thám tử nhỏ con thở hắt ra, tỏ vẻ phật ý. Thật sự là quá đơn giản. Cậu có thấy lập luận của mình phạm sai làm chết người không? Theo giả thiết của cậu thì có kẻ nào đó, có thể là một gã đàn ông từng quen biết Madridorat ở Đức, đã đến đây với ý định giết cô ấy. Nhưng xem này, anh bạn tôi, hãy xem này, hãy mở to cả hai con mắt thịt của cậu, bởi vì con mắt trí tuệ xem ra không giúp ích gì cho cậu cả. Cậu nhìn thấy gì từ chỗ này? Cái cửa sổ, đúng không nào? Và bên cửa sổ ấy là một cô gái. Cô đang cắt sandwich. Có nghĩa đó là Elena Kallis. Nhưng suy nghĩ của một chút đi. Cái gì đã khiến tên rình rọm ấy biết là sandwich sắp được đem mời Madridorat? Không ai biết điều đó ngoài Elena Kallis. Chính cô ấy chứ không ai khác. Thậm chí Madridorat cũng không biết. Y tá Hopkins lại càng không. Vậy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu hắn ta đứng đó quan sát, hoặc nếu sau đó hắn đến gần cửa sổ và lẻn mò mó tay vào miếng sandwich? Hắn sẽ nghĩ và tưởng gì? Hắn ta chắc chắn nghĩ rằng chính Elena Kallis sẽ ăn những miếng sandwich ấy. 13. Poirot gõ cửa căn nhà tranh của nhà y tá Hopkins, miệng còn nhòm nhòm bánh, bà ta ra mở cửa. À, ông Poirot, giờ thì ông muốn gì đây? Bà ta sẵn giọng. Tôi vào nhà được không ạ? Y tá Hopkins miễn cưỡng lùi lại, và Poirot được phép bước qua ngưỡng cửa. Hopkins đi pha trà, và một khúc sau, Poirot hơi mất tinh thần, nhìn tách trà đặc sánh như mực. Trà vừa mới pha đấy, ngon và đặc sánh. Y tá Hopkins lên tiếng. Poirot thận trọng khuấy trà và dũng cảm chiêu một ngụm. Ông nói, bà có nghĩ vì sao tôi tới đây không? Nếu ông không nói ra, thì tôi không biết đâu. Thật đấy, tôi không tự nhận là người giỏi đoán ý nghĩ của người khác. Tôi đến để hỏi bà về sự thật. Y tá Hopkins giận dữ đứng phắt dậy. Chuyện này nghĩa là sao? Tôi bây giờ cũng là người thật thà. Chẳng phải thứ hai che đậy bản thân bằng mọi cách. Khi bị điều tra, tôi đã nói toạc ra mất một ống morphine, trong khi những người khác ở vị trí của tôi sẽ giữ kín chuyện ấy. Tôi thừa biết mình sẽ bị khiển trách vì đã bất cẩn để chiếc cặp đâu đó. Suy cho cùng, chuyện ấy có thể xảy ra với bất cứ ai. Xin nói với ông là chuyện ấy không tốt chút nào cho nghề nghiệp của tôi. Tôi bị khiển trách vì thế, nhưng với tôi chẳng có gì quan trọng. Tôi biết một số điều có liên quan đến vụ án, và thế là tôi đã nói thẳng ra. Ông Poirot ạ, tôi sẽ cảm ơn ông nếu ông biết giữ lại những lời ám chỉ bóng gió bẩn thỉu ấy cho riêng mình. Không có chuyện gì quanh cái chết của Marie, và tôi không thẳng thắn nói ra một cách công khai. Còn nếu ông có nghĩ ngợi gì khác, thì tôi sẽ biết ơn ông nếu ông nói có sách mách có chứng. Tôi hoàn toàn không che giấu gì cả. Bất cứ chuyện gì, tôi sẵn sàng ra trước tòa, tuyên thệ và nói như thế. Poirot không cố ngắt lời bà ta. Ông biết rõ cách xử sự với một người phụ nữ đang nổi giận. Ông để yên cho bà ta sôi sùng sục lên rồi nguội dần. Sau đó, ông nhẹ nhàng và ôn tồn nói. Tôi không ám chỉ rằng có chuyện liên quan đến tội ác mà bà chưa nói ra. Vậy tôi muốn biết ông định nói gì? Tôi đề nghị bà nói sự thật, không phải về cái chết, mà về cuộc đời Maridorat. Ôi chà! Y tá Hopkins tỏ vẻ sửng sốt. Vậy ra, đó là điều ông đang muốn tìm hiểu à? Nhưng nó có liên quan gì đến vụ giết người đâu? Tôi không nói có liên quan. Tôi nói rằng bà đang giấu chuyện mình biết về cô ấy. Tôi nói ra làm gì khi chuyện đó chẳng hề dính dáng đến tội ác kia chứ? Nhưng tại sao bà lại phải giấu? Poirot nhún vai. Y tá Hopkins đỏ mặt tía tai đáp. Là vì khuôn phép chung ông ạ. Những người trong cuộc giờ đã chết cả rồi, mà đó lại không phải là chuyện của bất cứ ai khác. Nếu chỉ là phỏng đoán, thì có thể không cần. Nhưng nếu bà biết chuyện thực sự, thì phải khác. Y tá Hopkins chậm rãi nói. Tôi không hiểu đích xác ông muốn nói gì. Tôi sẽ giúp bà. Tôi đã nghe những lời bóng gió từ y tá O'Brien và tôi đã nói chuyện khá lâu với bà Stantory. Bà ấy có trí nhớ rất tốt về những gì xảy ra hơn 20 năm trước. Tôi sẽ nói bà nghe chính xác những gì tôi biết được. Thế này, hơn 20 năm trước có một mối tình giữa hai người. Một người là bà Wellman, lúc ấy mới quá chồng chừng vài năm. Một là phụ nữ trong tuổi yêu đương cuồng nhiệt và sâu đậm. Người kia là ngài Lewis Craycraft, người vô cùng bất hạnh vì có bà vợ hoàn toàn mất trí. Luật pháp thời ấy không cho phép ly hôn để giải thoát cho ông ta. Và phu nhân Craycraft thì sức khỏe rất tốt, có thể sống tới 90 tuổi. Người ta có thể đoán biết mối quan hệ của họ. Tôi nghĩ vậy, nhưng cả hai đều rất kính tiếng và thận trọng giữ thể diện. Sau đó, ngài Lewis Craycraft tử trận. Vậy sao? Tôi đoán sau khi ông ta mất, thì có một đứa trẻ ra đời. Và đứa trẻ đó chính là Maridorat. Xem ông như đã biết hết mọi chuyện rồi. Đó là những gì tôi nghĩ. Nhưng có thể bà có chứng cứ xác thực rằng chuyện đúng là thế. Y tá Hopkins ngồi lặng thinh cau mày vài phút, rồi đột ngột đứng dậy, đi về phía bên kia phòng, mở ngăn kéo, lấy ra một phong bì, mang lại cho Poirot. Tôi sẽ nói ông nghe thư này đến tay tôi như thế nào. Xin nhớ cho là tôi đã từng nghi ngờ, trước hết là cách bà Wellman nhìn con bé. Sau đó, tôi lại nghe bàn tán xì xầm về chuyện kia. Khi Gerard bị bệnh, lão cũng nói với tôi Mary không phải là con mình. Rồi sau khi Mary qua đời, tôi dọn dẹp cho xong căn nhà thường trực. Và tôi tình cờ tìm thấy lá thư này trong ngăn kéo giữa các thứ đồ đạc của lão Gerard. Ông đọc xem, trên đó viết gì? Poirot đọc dòng tiêu đề bằng mực đã ngả màu. Gửi Mary, xin gửi thư này sau khi tôi chết. Thư không phải mới viết gần đây à? Poirot hỏi. Không phải Gerard viết đâu. Hopkins giải thích. Đó là thư của mẹ Mary, đã qua đời 14 năm về trước. Bà ấy định gửi cho con gái, nhưng lão già cất nó trong đồ đạc của mình. Vì vậy con bé chưa bao giờ trông thấy lá thư. Mà tôi lại cảm ơn vì con bé đã không thấy. Nó có thể ngẩng cao đầu cho đến phút cuối, không có lý do gì để hổ thẹn cả. Bà ta ngập ngừng, rồi nói tiếp. À, thư gián kín, nhưng thú thật với ông, khi tìm thấy, tôi đã bóc ra và đọc ngay tại chỗ. Phải nói lẽ ra tôi không nên làm vậy, nhưng Mary mất rồi. Tôi đã đoán già, đoán non trong thư nói gì, và tôi nghĩ nó không liên quan đến bất kỳ ai. Dù sao đi nữa, tôi cũng không muốn hủy lá thư, bởi vì không hiểu sao tôi cảm thấy làm vậy là không đúng. Nhưng đấy, tốt hơn hết, tự ông nên đọc nó. Poirot rút ra tờ giấy với tuồng chữ nhỏ góc cạnh. Tôi viết ra sự thật này phòng khi cần đến. Tôi là người hầu của bà Wellman ở Huntingbury. Bà rất tốt với tôi. Khi tôi lỡ có thai, Bà luôn bên vực tôi và nhận tôi vào làm việc trở lại sau khi tôi sinh xong, nhưng đứa bé không sống được. Bà chủ tôi và ngài Lewis Crycrop yêu nhau, nhưng họ không thể kết hôn vì ông ấy đã có vợ và bà phu nhân tội nghiệp ấy đang ở trong nhà thương điên. Ông ấy là một quý ông rất tốt và hết lòng với bà Quemen. Ông ấy tử trận và chẳng bao lâu sau, bà nói với tôi rằng bà sắp có em bé. Sau đó, bà đi Scotland và mang tôi theo. Đứa bé được sinh ra ở đó, ở Ochiltree. Trước đây, khi tôi mang thai, thì Brotherhead đã truồng rẫy tôi. Lúc này, anh ấy lại viết thư cho tôi. Mọi việc được dàn xếp theo cách chúng tôi sẽ kết hôn và sống tại nhà thường trực. Và anh ấy nghĩ rằng đứa trẻ là con tôi. Nếu chúng tôi sống ở đó, thì việc bà Quemen quan tâm đến đứa bé có vẻ tự nhiên. Bà có thể dỗ cháu và cho cháu một vị trí trong xã hội. Bà ấy nghĩ tốt nhất không nên cho Mary biết sự thật. Bà Quemen cho chúng tôi một khoản tiền lớn, nhưng không có số tiền đó, tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ bà. Tôi rất hạnh phúc với Pop, nhưng anh ấy không hề yêu mến Mary. Tôi đã giữ kín chuyện này, không nói với bất cứ ai. Nhưng tôi nghĩ đúng là tôi phải viết chuyện này ra giấy trắng mực đen phòng khi mình chết đi. Eliza Durrett, nhũ danh Eliza Ridley. Hercule Poirot hít một hơi thật sâu rồi gấp thư lại. Y tá Hopkins lo âu nói: "Ông định sẽ làm gì? Giờ họ đã chết cả rồi. Đào bới những chuyện ấy lên thì hay ho gì cơ chứ? Mọi người ở đây đều kính trọng bà Wayman. Chưa từng có chuyện gì làm xấu hình ảnh của bà ấy cả. Mà vụ tai tiếng xa xưa này thật là kinh khủng. Với Mary cũng thế. Nó là con bé ngoan. Sao lại để ai đó biết được nó là đứa con quan? Xin để cho người chết được mồ yên mã đẹp. Ý tôi là thế. Ta còn phải quan tâm đến người sống nữa," Poirot nói. "Nhưng chuyện này không liên quan gì đến vụ giết người cả." "Có thể liên quan nhiều chứ," Poirot nghiêm trang nói. Ông bước ra khỏi nhà, để lại y tá Hopkins chầm chầm nhìn theo, mồm há hốc. Ông vừa đi một quãng thì nhận ra có tiếng chân ngập ngừng sau lưng mình. Ông dừng bước và quay lại. Là Horlick, người làm giường trẻ tuổi ở Huntingbury. Anh chàng có vẻ bối rối, tai dò dò chiếc mũ. "Thưa ngài, xin thứ lỗi, tôi có thể nói một câu được không ạ?" Horlick lúng túng. "Được chứ. Chuyện gì vậy?" Horlick càng vặn mạnh chiếc mũ, mặt ngoảnh đi, lộ vẻ bối rối đến khổ sở. "Là về chiếc xe hơi đấy ạ." "Chiếc xe đổ bên ngoài cổng sau buổi sáng hôm ấy phải không?" "Vâng, thưa ngài. Sáng nay bác sĩ lo nói không phải xe ông ấy, nhưng đúng là xe ông ấy thưa ngài." "Cậu biết đúng sự thật à?" "Vâng, thưa ngài. Vì cái số xe đó thưa ngài là MSS 2022. Tôi đặc biệt lưu ý nó, MSS 2022. Ngài biết không, trong làng chúng tôi thường gọi là cô 22. Tôi hoàn toàn chắc chắn thưa ngài." Poirot cười khẽ. "Nhưng bác sĩ lo bảo sáng hôm đó ông ấy đi Wedenbury mà." Horlick nói giọng khổ sở. "Vâng thưa ngài, tôi cũng nghe ông ấy nói vậy, nhưng đúng là xe ông ấy mà, thưa ngài, tôi xin thề." Poirot ôn tồn nói. "Cảm ơn cậu, Horlick, cậu làm thế là đúng rồi." Phần 3. 1. Phòng xử án có nóng quá không? Hay là lạnh quá? Eleanor Callis hoàn toàn không chắc chắn. Có lúc nàng thấy nóng hừng hực như bị sốt, rồi lập tức nàng lại rùng mình ớn lạnh. Nàng không nghe thấy đoạn cuối bản cáo trạng. Nàng đã thả hồn về quá khứ, chậm chậm ngược dòng câu chuyện. Kể từ ngày lá thư quái ác ấy đến tay mình, cho đến khi viên sĩ quan cảnh sát nhẵn nhụi mài râu kia cất giọng trành trọt đến kinh hãi. Cô là Eleanor Catherine Callis. Tôi có lệnh tống giam cô vì tội mua sát Madridorat bằng thuốc độc vào ngày 27 tháng 7 vừa qua. Và tôi phải cảnh báo với cô rằng bất cứ lời nói nào của cô cũng sẽ được ghi lại và có thể được sử dụng như chứng cứ tại phiên tòa xét xử cô. Mạch lạc trôi chảy một cách ghê rợn khủng khiếp, nhưng nàng cảm thấy bị cuốn vào một cỗ máy tra dầu kỹ, chạy trơn tru, dã man và lạnh lùng. Và giờ này đứng lên, trước vành móng ngựa, giữa sự quan tâm sâu sát của bàn dân thiên hạ, với hàng trăm cặp mắt, không vô cảm, cũng chẳng tàn bạo, cứ hao háo nhìn nàng ra chiều hả hê. Duy chỉ hội đồng xét xử là không nhìn nàng, họ ngượng ngùng đưa mắt ngó sang chỗ khác. Đó là vì họ biết, chỉ chút nữa thôi, họ sẽ nói gì. Nàng nghĩ. Bác sĩ Lord ra làm chứng. Có phải là Peter Lord, viên bác sĩ trẻ mặt tàn nhang rất tử tế, vui tính và thân thiện ở Canterbury không? Giờ đây, trông anh cứng nhắc và chuyên nghiệp một cách lạnh lùng. Những câu trả lời của anh thốt ra đơn điệu buồn tẻ. Anh được người ta gọi điện thoại đến tòa nhà Canterbury. Quá trễ, không làm gì được nữa. Madridorat chết sau khi anh tới chỉ vài phút. Theo ý kiến của anh, cô chết do bị đầu độc bằng morphine theo cách hiếm thấy xảy ra. Thể tối cấp. Ngài Edwin Bermer đứng dậy chất vấn. Ông là người chăm sóc sức khỏe thường xuyên cho bà Wellman quá cố, phải không? Thưa đúng vậy. Trong những lần thăm bệnh ở Canterbury hồi tháng 6 vừa qua, ông có dịp nào trông thấy bị cáo và Madridorat cùng nhau không? Có vài lần. Ông có thể nói gì về thái độ của bị cáo đối với Madridorat? Hoàn toàn vui vẻ và tự nhiên. Ngài Edwin Bermer khẽ mỉm cười khinh khỉnh. Ông không thấy bất cứ dấu hiệu nào của mối hờn ghen mà chúng ta từng nghe nói nhiều sao? Peter Law nghiến quai hàm, quả quyết đáp. Không ạ. Nhưng ông ta có thấy, đã thấy, ông ta vì mình mà nói dối, ông ta biết. Eleanor nghĩ. Sao Peter Law, đến lượt cảnh sát pháp y, lời chứng cứ của ông ta dài hơn và chi tiết hơn. Chết do đầu độc bằng morphine theo thể tối cấp. Ông ta có vui lòng giải thích thuật ngữ này không? Ông ta vui vẻ giải thích. Cái chết do đầu độc bằng morphine thường xảy ra theo nhiều cách khác nhau. Cách phổ biến nhất, nạn nhân trải qua một giai đoạn bị kích động rất mạnh, sau đó ngủ lơ mơ rồi mê man, đồng tử mắt co lại. Một hình thức khác ít phổ biến hơn là thể tối cấp, theo cách gọi của người Pháp. Trong trường hợp này, giấc ngủ ập đến bất ngờ trong một thời gian rất ngắn, khoảng 10 phút, và đồng tử mắt thường giãn rộng. Tòa nghị án, rồi làm việc trở lại, dành vài tiếng đồng hồ cho lời khai của chuyên gia y tế. Bác sĩ Alan Garcia, nhà phân tích lỗi lạc và uyên bác, thích thú trình bày về những gì tìm thấy trong dạ dày. Bánh mì, pate cá, trà, morphine, dần dần, bằng nhiều thuật ngữ thông thái và những đơn vị thập phân khác nhau. Lượng thuốc trong dạ dày người chết ước chừng 4 gen, và chỉ một gen cũng đã gây chết người. Ngài Edwin đứng lên, vẫn ôn tồn. Tôi muốn làm rõ điều này. Ông phát hiện trong dạ dày không có gì ngoài bánh mì, bơ, pate cá, trà và morphine. Không có thức ăn gì khác sao? Không có gì khác. Có nghĩa là người chết không ăn gì khác ngoài sandwich và trà trong một khoảng thời gian nhất định. Đúng thế. Có cái gì chỉ rõ morphine được đưa vào cơ thể bằng cách nào không? Tôi không hiểu ý ngài. Tôi sẽ hỏi đơn giản hơn. Morphine có thể đã được cho vào pate cá, hoặc trong bánh mì, hoặc trong bơ phết vào bánh mì, hoặc trong nước trà, hoặc trong sữa được pha thêm vào nước trà, đúng không? Chắc chắn là vậy. Không có chứng cứ đặc biệt nào cho thấy morphine nằm trong pate cá hơn là trong bất cứ chất trung gian nào khác sao? Không ạ. Và trong thực tế, morphine có thể được dùng riêng lẻ, nghĩa là hoàn toàn không cần phương tiện nào khác phải không? Đơn giản là nó có thể được dùng dưới dạng thuốc viên. Tất nhiên, đúng thế. Ngài Edwin ngồi xuống. Ngài Samuel lại chất vấn. Tuy vậy, ý kiến của ông là dù morphine được dùng bằng cách nào đi nữa, nó vẫn được đưa vào cơ thể cùng lúc với những đồ ăn thức uống kia. Thưa dân. Cảm ơn ông. Thanh tra Brill đọc lời tuyên thệ trôi chảy máy móc. Ông ta đứng thẳng theo kiểu quân nhân, thuật lại lưu loát các bằng chứng một cách đầy kinh nghiệm. Tôi được mời đến nhà, bị cáo nói. Chắc chắn là pate cá bị hỏng. Khám xét trong khu vực tòa nhà, một hũ pate cá đã rửa sạch nằm trên rổ úp chén trong phòng chứa thức ăn. Hũ kia thì dơi một nửa. Tiếp tục khám xét phòng chứa thức ăn trong nhà bếp. Ông đã tìm thấy gì? Giữa khe nứt của tấm dán sàn ngay dưới bàn, tôi tìm thấy một mẩu giấy nhỏ xíu. Tang vật được trình cho tòa. Vậy, ông nói đó là cái gì? Một mảnh nhãn in bị xé rời, loại thường được dán trên những ống thủy tinh đựng morphine. Luật sư bào chữa ung dung đứng lên. Ông nói. Ông đã tìm thấy mẩu giấy này giữa khe nứt trên sàn nhà. Dân. Đó là một gốc của nhãn hiệu đúng không? Thưa đúng. Ông có tìm ra phần còn lại của nhãn hiệu không? Không ạ. Ông không tìm ra ống thủy tinh nào hoặc chai lọ nào mà miếng nhãn có thể đã được dán trên đó sao? Không. Khi ông tìm thấy thì tình trạng mẫu giấy ra sao? Sạch hay bẩn? Còn mới nguyên ạ. Còn mới nguyên? Ý ông là sao? Mặt giấy trên sàn thì có bụi, nhưng mặt kia thì hoàn toàn sạch. Có thể nó đã ở đó một thời gian rồi chăng? Không, nó vừa mới ở đó thôi ạ. Vậy ông muốn nói mẫu giấy có ở đó vào ngày ông tìm thấy, chứ không phải trước đó à? Vâng ạ. Ngài Edwin lào bào ngồi xuống. Y tá Hopkins vào kế nhân chứng, mặt mũi hồng hào tự mãn. Dù sao đi nữa, thì y tá Hopkins cũng không đến nỗi kinh khủng như thanh tra Brill. Eleanor nghĩ, thanh tra Brill rõ là bộ phận của một cỗ máy khổng lồ. Chính sự tàn bạo của ông ấy làm người ta tê liệt. Còn y tá Hopkins có cảm xúc của con người và cả những định kiến. Tên bà là Tracy Hopkins phải không? Dân. Bà có giấy chứng nhận y tá hạt và sống ở nhà Hoa Hồng, Canterbury phải không? Dân. Ngày 28 tháng 6 vừa qua, bà ở đâu? Tôi ở tòa nhà Canterbury. Bà được gọi đến đó à? Dân. Bà Wayman bị đột quỵ lần thứ hai. Tôi đến để hỗ trợ y tá O'Brien trong khi chưa tìm thấy y tá thứ nhì. Bà có mang theo chiếc cặp nhỏ không? Có ạ. Bà hãy cho tòa biết trong cặp ấy có gì. Bông băng, một ống tiêm và một số thuốc. Trong đó có một ống morphine hydrochloric. Bà mang ống morphine ấy theo để làm gì? Một trong những bệnh nhân của tôi trong làng phải tiêm morphine vào buổi sáng và tối. Có gì trong ống thuốc đó? Thưa, có 20 viên thuốc. Mỗi viên chứa nửa gram morphine hydrochloric. Bà đã làm gì với chiếc cặp của mình? Tôi để nó ở đại sảnh. Đó là vào buổi tối ngày 28. Sau đó, lúc nào thì bà có dịp nhìn lại chiếc cặp của mình? Vào sáng hôm sau, khoảng 9 giờ, ngay lúc tôi chuẩn bị rời nhà. Có gì bị mất không? Ống morphine đã bị mất. Bà có thể kể cho ai nghe chuyện này không? Tôi có nói với O'Brien, y tá phụ trách chăm sóc bệnh nhân. Chiếc cặp nằm ở đại sảnh, nơi mọi người thường xuyên đi qua đi lại phải không? Thưa phải. Ngài Samuel ngưng một chút, rồi hỏi tiếp. Bà biết tường tận về Madridorat, cô gái quá cố phải không? Đúng thế ạ. Bà đánh giá thế nào về cô ấy? Cô ấy là một cô gái rất đáng yêu, một người tốt. Cô ấy có sống có hạnh phúc không? Rất hạnh phúc. Cô ấy có điều gì phiền muộn không? Không đâu ạ. Vào thời điểm cô ấy chết, có chuyện gì khiến cô ấy lo lắng hoặc không an tâm về tương lai của mình không? Không có chuyện gì cả. Cô ấy không có lý do gì để tự kết liễu đời mình à? Hoàn toàn không có lý do nào cả. Câu chuyện kết tội ấy lại tiếp tục. Y tá Hopkins đã cùng Madridorat đến nhà người gác cổng ra sao? Sự xuất hiện của Eleanor và thái độ đầy kích động của nàng, việc nàng mời sandwich mà khai bánh lại được chìa ra cho Mary trước, dịp Eleanor đề nghị dọn sạch mọi thứ, rồi gợi ý y tá Hopkins lên lầu soạn quần áo với mình. Ngài Aquith Boomer thường xuyên ngắt lời và phản đối. Eleanor nghĩ, phải, mọi điều đều đúng, và bà ta tin là như thế. Bà ta đoán chắc mình đã làm điều đó. Mỗi lời bà ta nói đều là sự thật. Khủng khiếp làm sao, tất cả đều đúng. Một lần nữa, khi nhìn sang bên kia phòng xử án, nàng trông thấy gương mặt của Hercule Barrett đang nhìn mình trầm ngâm ân cần, nhìn nàng vô cùng hiểu biết. Tấm bìa có dán mẫu nhãn được đưa cho nhân chứng. Bà có biết đây là gì không? Đây là một gốc của tấm nhãn. Bà có thể nói cho tòa biết là nhãn gì không? Có chứ ạ. Đây là một phần của tấm nhãn lấy ra từ ống đựng thuốc viên chích dưới da, những viên morphine nửa gen, giống như thứ tôi bị mất. Bà có chắc chắn không? Dĩ nhiên là tôi chắc chắn. Nó bị xé ra từ ống thuốc của tôi mà. Quan tòa hỏi. Có dấu hiệu gì đặc biệt khiến bà nhận ra đó là mẫu nhãn trên ống thuốc mình bị đánh mất không? Không thưa ngài, nhưng nó giống y như thế. Thật sự, bà chỉ muốn nói nó giống hệt thôi à? À dân, ý tôi là thế. Tòa nghị án.